Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 299 của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Ba Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Ngay sau đây chúng ta vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo tác giả Thượng Đường Ba Tử, tập số 299. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, lúc này chậm rãi lắc đầu. Toto tuy rằng là điêu ngoa một chút, nhưng mà tâm địa lại là không thường. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, lúc này chậm rãi lắc đầu. Toto tuy rằng điêu ngoa một ít, nhưng mà tâm địa lại không hư. Bằng không nàng thật như là tâm xà, hạt nữ tử, trước mắt sẽ không ra tay cứu các nàng kia, mặc cho người khác tự sinh tự diệt mới là tốt. Nếm một chút khổ sở đi. Tu chân giới hiểm ác đáng sợ, chỉ cần tự mình trải qua, bị thua thiệt, khả năng nhớ tới tù. Dạ Xoa tộc mỹ nữ cùng ba tên địa linh tộc tu sĩ, điểm ấy Tiêu Thần trước hết cũng đã nhìn. Tuy rằng bọn họ giao thủ cực kỳ kịch liệt, nhưng từng chiêu cần phải đưa người khác vào chỗ chết. Tất cả lại là có chỗ lưu lại khoảng trống, hơn nữa vây công giao chiến phương vị rất có huyền diệu. Có thể trong nháy mắt hóa thành vây công xoắn giết tận thế. Nhưng mà tuy rằng cái này vừa vặn vừa khớp, nhưng bọn hắn ánh mắt không sai. Vô luận là Dạ Xoa tộc mỹ nữ thất kinh, còn địa linh tộc chính là dâm tà lửa nóng. Đều chẳng qua bọn họ tận lực ngụy trang mà thành, đáy mắt lại là thập phần hung hãn. Sát cơ tuy rằng ẩn giấu trong đó, nhưng mà không có cách nào giấu giếm được Tiêu Thần ánh mắt. Cho nên với bản thân phán đoán, trong lòng hắn có lòng tin, cho nên có thể xác định Toto bị rơi vào trong thế của bọn họ. Oanh, sự tình như hắn dự liệu, Toto thúc đẩy bảo vật khống chế độn quang đi đến gần. Ba tên địa linh tộc tu sĩ kinh sợ thối lui, hai gã soạn dạ Xoa tộc tu sĩ thở hổn hển, nói cảm ơn liên tục không ngớt. Nhưng mà lúc tiểu nha đầu này đắc ý nhìn Tiêu Thần lại có dị biến. Hai gã dạ Xoa tộc mỹ nữ này đồng thời giơ tay lên, phóng ra hai tờ hắc bạch sắc song sắt lưới lớn, linh quang lóe lên, bất ngờ không kịp đề phòng đem Toto trực tiếp trói ở bên trong. Có chuyên môn đối phó với tu sĩ mê hương chiếu vào cái thượng lưới. Cho nên vừa vặn vết sẹo cổ Toto chưa kịp lộ ra lại là hối hận thần sắc, cũng đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Có đại thu hoạch, lần này nhông tộc cô nàng này cùng xinh đẹp như vậy, khiến chúng ta nước bọt đều đã chảy xuống rồi. Mau mau đi, huynh đệ ba người chúng ta nhịn không nổi rồi. Trước hết cho chúng ta dẫn theo tiểu mỹ nữ này vui sướng một phen. Bảo vật cái gì đó, chờ chút nữa, phân chia không muộn. Hai vị nữ tử này nói cực kỳ có lý. Ba tên địa linh tộc tu sĩ mở miệng không ngừng nuốt nước bọt. Hai gã dạ Xoa tộc mỹ nữ cười duyên một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn trắng ba người lướt qua, đâu còn cái nửa điểm kinh hoàng. Thế nào, lẽ nào chúng ta tìm muội sảng khoái còn chưa đủ, lại để cho háo sắc như vậy tình trạng? Quả nhiên các ngươi địa linh tộc là ma quỷ tác phong mà. Chẳng qua vui sướng một chút thôi, các ngươi không phải là như trước giúp tỉ muội chúng ta đem cái tuấn tú hậu sinh bắt được, sau đó chúng ta phân biệt mà hưởng thụ một chút mới đúng. Chẳng qua các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, ngàn vạn lần đừng bị làm thương hắn. Nghe hai nữ tử lả lơi mở miệng, địa linh tộc tu sĩ sắc mặt nhất thời âm trầm, ánh mắt tàn bạo rơi vào Tiêu Thần. Địa linh tộc tuy là xấu xí, chỉ là háo sắc, cực kỳ ghen tị. Vô luận nam nữ, đối với họ, nhà mình con đẹp cùng với con mắt sinh ra đồng tính dị tộc chính là cừu hận. Hừ nhẹ một tiếng, ba tên địa linh tộc tu sĩ bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên. Ba người này chạy thẳng đến, trong lòng dạ hạ quyết tâm, mặc dù không biết thật thật, giả giả, giết chết cá nhân tộc tu sĩ, cũng phải nhường bọn hắn thật ngon một phen đau khổ. Tiêu Thần lắc đầu, lúc này nếu Toto đã chiếm được giáo huấn, hắn không nguyện ý ở đây lãng phí thời gian, trong miệng hừ lạnh một tiếng, một bước phóng ra, trong nháy mắt tiến lên. Nhấc tay đánh ra bằng một quyền. Muốn chết. Mắt thấy nhân tộc tu sĩ dám cả gan giành trước xuất thủ, địa linh tộc lại là giận dữ. Mặc dù không cách nào cảm ứng được rõ ràng cái địch nhân tu vi, nhưng mà ba người bọn họ liên thủ, tự tin chém giết người này tuyệt đối không thành vấn đề. Dẫn đầu địa linh tộc tu sĩ nhe răng cười một tiếng, trên tay khô quắt lão ra, cùng với là căng thẳng, thành tựu lòng đất sinh hoạt tộc quần, địa linh tộc hai tay tiến hóa vô số vạn năm, khai sơn móc đá, từ lâu là cứng rắn không gì so sánh được, lại có thể trong tộc bí thuật giá trị, nhân tộc này há là đối thủ khi đối địch bằng tay. Chưa giao thủ, hắn liền tựa hồ nhìn thấy người này cánh tay cốt cách, từng đoạn đứt khúc, thống khổ hét thảm chẳng cảnh, phát giác ra trong lòng lại là kích động. Oanh, trầm thấp buồn bực, đụng máu, trong nháy mắt bạo phát, có thê lương thảm thiết xuất khẩu. Bóng đen bay ngược, không chỉ có cánh tay cốt cách triệt để tan nát, thân thể lại là tuyệt đối bị thương nặng, trong thất khiếu phun ra máu tươi, thần quang càng lộ ra là hoảng sợ. Chỉ là bất quá dưới mắt bị thương hạng người, lại là địa linh tộc tu sĩ. Tiêu Thần khẽ gật đầu, vừa ra tay chính là hắn lấy nhân tộc bản thể đơn độc bộc phát, độ kiếp sơ kỳ, cùng với độ kiếp trung kỳ, thân thể chiến lực ngang nhau, còn thêm huyết cuồng hóa thi triển, trồng lên thần thông, hoang cổ thể thuật, toàn bộ mà bạo phát, chiến lực có thể so sánh độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Địa linh tộc tu sĩ tuy rằng là độ kiếp hậu kỳ tu vi, nhưng lấy thân thể cùng hắn giao thủ, tự nhiên tự mình chuốc lấy khổ, bị trong nháy mắt bị thương nặng. Hôm nay đã chứng thực thân tu vi, Tiêu Thần đáy mắt lệ mang lóe lên, một quyền lần nữa đánh tới. Một quyền này chính là nhân tộc bản thể, cổ mạp phân thân, không gian phân thân, ba người chồng chất bạo phát. Dù chưa đem hết toàn lực, nhưng mà chiến lực tăng vọt, đủ có thể so sánh với ba gã độ kiếp cực hạn trình độ chiến lực, phối hợp vô cùng bất kiên, uy năng càng là hung hãn vô cùng. Oanh, quyền thứ hai đập rơi, nghênh chiến địa linh tộc tu sĩ không kịp phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể trực tiếp bị nổ nát, hóa thành đầy trời huyết vũ, thậm chí nguyên thần từng cái là chạy đi nửa điểm cũng không có. Trốn, Tiêu Thần bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố chiến lực, trong nháy mắt khiến cho còn sót lại địa linh tộc một tu sĩ cùng với sọ sa tộc tu sĩ sắc mặt ảm đạm, lúc này muốn chạy trốn, cảm giác xung quanh không gian bỗng nhiên là căng cứng, lập tức như cũ, hãm lại vũng bùn. Thuấn di thần thông thi triển không cách nào đem không gian phá vỡ. Tiêu Thần mặt không biểu tình, lúc này nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay các người trốn không thoát. Năm người này tâm tính dâm tà, thiết kế chạm bẫy, cùng với ám hại không ít tu sĩ đoạt đi tính mạng, quả thật, chết không có đáng tiếc. Oanh, vừa dứt lời trở tay xoay người, hắn hung hãn xuất thủ. Hai gã địa linh tộc tu sĩ trốn không thể trốn được, tuyệt vọng rít gào xuất thủ, đồng thời thiêu đốt pháp lực nguyên thần, như cũ không phải đối thủ. Mặc cho ngươi làm sao, ta một quyền đánh xuống, sinh sôi mà giết chết. Rít gào ngừng hơi, ba tên địa linh tộc tu sĩ đã diệt vong, nhẫn chữ vật trực tiếp thu vào trong tay. Xin đạo hữu giơ cao là đánh khẽ, tha tìm muội chúng ta một đầu sinh cơ. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng, hai người chúng ta nguyện ý phát thể, phụng dưỡng bên người, đảm nhiệm đạo hữu sau này đều cam tâm tình nguyện. Dạ xoa tộc tu sĩ sắc mặt ảm đạm, đồng thời mềm giọng muốn thở. Chẳng qua lúc này khi nói chuyện, hai người này đã đem Tô cầm trên tay, bàn tay mơ hồ đối với hắn chiếm chỗ. Một khi thật sự không đúng, sợ là các nàng chỉ biết đột hạ sát thủ biện cưỡng bức nàng đi. Tiêu Thần thanh sam phần phật, tóc đen tung bay, sắc mặt bình tĩnh, đối với hai người phản ứng lại chưa phát giác ra vẻ kiêng kỵ. Bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, không hề điềm báo trước, trong nháy mắt xuất thủ, đúng là nửa điểm cũng không cố kỵ. Hai gã dạ xoa tộc tu sĩ hiển nhiên không dự liệu được cục diện này, lúc này mở miệng hét lên. Dừng tay, nhưng người dám can đảm tiến lên nửa bước, tìm muội chúng ta trực tiếp động thủ giết chết nữ tử này. Lạc giọng nói rõ, sát cơ lộ lộ, đầu ngón tay thượng linh đã là chớp lên cuồng. Làm sao một khắc, chỉ biết trực tiếp đập rơi, đem Tô giết chết. Tiêu Thần nghe vậy, động tác cũng không nửa điểm dừng lại, xuất thủ lại thẳng tiến không lùi. Giết nàng. Dạ xoa tộc tu sĩ tuyệt vọng, ai oán bạo phát. Hôm nay mặc dù chết, các nàng hai người muốn bắt trong tay nữ tử này cùng nhau chôn cùng. Thành âm chưa dứt, hai người đồng thời xuất thủ, bàn tay thẳng đến mi tâm, ngực chỗ đó đánh tới. Lấy các nàng tu vi, Tô hôn mê hoàn toàn không thể ngăn cản. Một khi bị đánh trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua là hai gã dạ xoa tộc nữ tu này bàn tay cự ly còn một chút xíu thời điểm, linh quang bùng lên, một cỗ cuồn cuộn bàng bạc bá đạo uy nghiêm khí tức trong nháy mắt Tô Tô bạo thể. Hai gã dạ xoa tộc tu sĩ không hề nửa điểm chống cự chi lực, thậm chí chưa từng phát giác ra nửa điểm thanh âm, cũng bị cái cuồn cuộn linh lực này trong nháy mắt xé thành phấn vụn. Tiêu Thần hơi biến sắc, con ngươi kịch liệt có rụt lại, nhìn Tô Tô trong cơ thể bạo phát ra đồng thời là điên cuồng khuếch tán linh lực kinh khủng, trong miệng đột nhiên phát ra một chữ đạo. Tả mi thủ hộ. Linh quang uy áp viễn siêu thiên nhân tam cảnh trở lên cường giả, làm cho hắn cảm nhận được cực kỳ rõ ràng sinh tử nguy cơ, lúc này mới quyết định thật là nhanh thi triển. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, cùng điện hư ảnh trong nháy mắt ngừng tụ, hơn trượng lớn nhỏ đưa hắn bao phủ bên trong. Sau một khắc, hủy diệt linh quang đem Tiêu Thần thân ảnh trực tiếp nuốt hết. Ngay lập tức thời gian, toàn bộ bình tĩnh. Lấy Tô Tô thân thể làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong không gian, vô luận mặt đất hay là không gian, tất cả đều là toàn bộ bốc lên, sinh sôi xóa đi, trắng bạc không gian loạn lưu. Năng lượng này tùy ý tàn sát bừa bãi, phun ra nuốt vào, tàn mát ra khủng bố thôn phệ chi lực. Thân thể mềm mại, đã là tỏa ra một chút linh quang. Tô Tô thân ảnh là trôi nổi trên không trung, tàng đến vết nứt không gian trừ khử không gặp, lúc này mới chậm rãi rơi xuống hố sâu tình trạng, mặt bình tĩnh, như trước rơi vào hôn mê. Tiêu Thần sắc mặt lộ ra âm trầm, nếu không phải Tả Mi đạo trưởng nơi tay, sợ rằng hôm nay hắn chạy trời không khỏi nắng. Lúc đầu xuất thủ, đã là đi Tô Tô thời điểm, Tiêu Thần liền phát hiện trong cơ thể của nàng tồn tại tối nghĩa bảo vệ năng lượng. Một khi đệm động đến chí mạng uy hiếp, cỗ lực lượng này sẽ tự động bộc phát bảo vệ. Bởi vì vậy, hắn mới đưa tay, có thể không cố kỵ. Chỉ bất quá hôm nay chân chính kiến thức một cỗ lực lượng này uy năng, lại làm cho hắn rung động trong lòng không gì so sánh. Lực lượng này lóe lên rồi biến mất, nhưng nơi này lại phút chốc bộc phát ra hủy diệt chi lực cùng với sát thương quá mức khủng bố. Mặc dù thiên nhân tam cảnh tu sĩ, nếu vừa rồi đến gần Tô Tô, cùng với ý đồ bất chính, sợ rằng bị trọng thương mạng nặng, thậm chí gạt bỏ tánh mạng. Xem ra tiểu nha đầu này sau lưng lực lượng cường đại có chút khủng bố. Tiêu Thần miễn cưỡng thu liễm lại tâm thần, ánh mắt lóe lên, thần thức đảo qua xác định không có nguy hiểm, lúc này giơ tay đem Tô Tô hút vào trong tay, một bước phóng ra, thân ảnh xé rách không gian mà đi. Nơi này to lớn thanh thế, sợ rằng đưa tới độc giác tu sĩ cường giả quan tâm, hắn tự nhiên không muốn gây thêm phiền toái. Mà cùng lúc đó, xung quanh mấy trăm dặm phạm vi cảnh nội, càng là cảm ứng được một cỗ hơi thở tu sĩ tất cả trở nên ngẩng đầu, sắc mặt đều đại biến, trong mắt lộ ra vô tận kinh khủng chi ý. Còn có độc giác thiên nhân cảnh cường giả hòa tốc tới nơi, tuy rằng bọn họ không thể đối với trăm tộc tí luyện xuất thủ, nhưng nếu là có người nhân cơ hội cùng với độc giác bên trong sinh dự, bọn hắn tuyệt đối không có nửa điểm nhân từ. Tô Tô lần nữa từ hôn mê tỉnh lại, vẫn trong sơn động. Chẳng qua lúc này nàng mới không tranh cãi ầm ĩ, sắc mặt đỏ lên, xoay người nhăn nhó, đi tới Tiêu Thần bên cạnh. Ác nhân, lần sau ta sẽ sửa, lần này ta sai rồi, không nên không nghe lời ngươi nói. Không phản ứng. Ta hiểu chính là sai rồi mà, sau này ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta đều nghe ngươi phân phó được không? Vẫn là không có phản ứng. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi đã cứu bản tiểu thư, không thì ta để ra ra sẽ giúp ngươi một việc. Tô Tô thử thăm dò mở miệng. Tiêu Thần trực tiếp mở hai mắt, bên trong tròng mắt đen nhánh tần quang lóe lên. Thành giao. Thẳng thắn trực tiếp không chần chờ. Tô Tô bĩu môi nhưng không nhiều lời. Tiêu Thần đối với lần này cũng không để ý, trực tiếp đứng dậy. Nếu mê hương đã mất đi hiệu lực, như thế chúng ta trực tiếp lên đường cũng là tốt, sớm đem ngày trả lại cho ngươi dù huynh đệ. Nói xong đi nhanh ra ngoài. Tô Tô cau mắt đẹp, cái cảm giác mới đáp ứng lúc này trên mặt lại có là hai cái ý tứ. Chính ý nói là người tốt, sớm muộn cũng một an ổn tới. Còn ý tứ thứ hai không nghi ngờ muốn trực tiếp đi rất nhiều, sớm đem ngươi là hoàn thành ước định, miễn cho lão cho ta đây nhiều thị phi gây ra. để ta phải giải quyết đau đầu. Biết rõ ràng điểm ấy, tiểu nha đầu này trong lòng nhất thời lửa giận bốc lên 3000 trượng. Răng bạc ám cắn, tiểu bàn tay nắm thành chặt quyền. Tự định giá nửa ngày, chung quy không dám trở mặt. Trong lòng một bên á là nguyên bản, thân thể không muốn vì cái ác nhân này lại không chấp nhận. Một lần thở phì phì theo ra ngoài, cố ý dưới chân dùng với lực đánh trên mặt đất, cùng với đá đăng đăng vang không ngừng. Tiêu Thần mặt không biểu tình, đối với nha đầu này mờ ám hoàn toàn bộ dáng. Hắn không nhìn ở trong mắt dáng dấp, càng làm cho Tô Tô ra vẻ phát điên. Trong lòng không ngừng ảo tưởng, chờ mình trở lại sư huynh bên cạnh, tốt như vậy giao huấn cái tên ác nhân này. Hai người nhấc lên độn quang, tiếp tục đi về phía trước, dựa theo bản đồ ghi rõ, thẳng đến Tây Lăng Thành. Một đường đi tới, Tiêu Thần chân mày phát giác ra lại là nhăn cùng một chỗ. Đơn giản 3 ngày tới, hắn đúng là không gặp dưới 30 chàng chém giết. Trong đó, chỉ có độc giác tu sĩ, dạ xoa tộc tu sĩ, thậm chí còn có nhiều hắn chưa từng thấy dị tộc cường giả. Tuy rằng kiệt lực tránh phiền phức, nhưng Tô Tô hình dạng còn là hai người trêu chọc mấy tên không có hảo ý. Nhưng không giống Tiêu Thần xuất thủ, liền bị một bụng tức giận tiểu nha đầu trực tiếp thúc đẩy pháp bảo đánh gà bay chó sủa, chật vật chạy không nổi. Cuối cùng chỉ là buộc giao ra nhận chữ vật, cũng không đem giết chết. Tiêu Thần đối với lần này từ chối cho ý kiến, cũng vui vẻ được thanh nhàn, nhìn Tô Tô cầm những người này, chút cơn giận hoàn toàn không có nửa điểm là biểu hiện gì. Hắn trái lại cố ý là có ý điều nha đầu này trong lòng không nhụt chí. Có thể đuôi mù đụng vào cái tiểu cô nại nại này nổi nóng, dị tộc tu sĩ lập tức ăn nhiều đau khổ. Mặc dù cũng là có khúc chiết, nhưng mà chưa xuất hiện ngoài ý muốn. 3 ngày đi qua, đối với Ly Tây Lang Thành mà nói, tối đa chỉ là nửa ngày lộ trình liền có thể đến. Buổi trưa ngọ, Tiêu Thần, Tô Tô hai người rớt xuống độn quang, tìm một chỗ rừng ấm, nghỉ ngơi sự tình. Tại đây trăm tộc thí luyện mở ra thời điểm, tuy rằng đối phương là an toàn hơn rất nhiều, nhưng mà muốn cẩn thận một chút ít, bởi vì đường dài bôn ba trên đường có thể là dùng tự thân tổn hao nghiêm trọng, điểm ấy hiển nhiên không thể là không sáng suốt hơn khi mà nghỉ ngơi tinh dưỡng. Tô Tô cố ý cùng Tiêu Thần tách ra mấy trượng, cẩn thận thanh sửa lại một chút mặt, lúc này mới là xuất ra một quả tử vân bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Nàng hơi nhắm mắt, miệng nhỏ nói nhỏ, về phần nàng là không phải là tu luyện, còn là âm thầm tính toán một ý niệm. Vậy, không biết được rồi. Tiêu Thần im lặng đột nhiên mở miệng. Tô Tô đạo hữu, Tiêu Thần có một chuyện không rõ. Thỉnh giáo đạo hữu một chút. Hy vọng đạo hữu có thể thực cho biết. Đang khi nói chuyện, hắn nhíu mày, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Tô Tô cả kinh, đợi nghe rõ ác nhân mở miệng, nhất thời tinh thần lại tỉnh táo, đôi mắt nhỏ cùng một lỗ nhất chuyển. Nói đi, có cái gì mà không hiểu thì cứ hỏi ta, bản tiểu thư xem ngươi có mấy ngày nay giúp ta phần lượng, có thể nói là chắc chắn sẽ không giấu giếm. Tiểu nha đầu trong lòng có chút đầy đắc ý, thầm nghĩ nguyên lai, ngươi cũng cầu đến bản tiểu thư thời điểm. Tiêu Thần không để ý đến Tô Tô dương dương tự đắc, thoáng chần chờ. Theo tại hạ biết, trăm tộc thí luyện phải làm toàn bộ linh giới, đại lục cử hành. Cường giả có thể là tuyển một cái du lịch khác biệt tộc quần, cùng dị tộc cường giả giao chiến. Tôi luyện thân mình, cầu có thể không ngừng đột phá tu vi tấn chức. Chẳng qua, ta và ngươi gặp nhau chạy đến đây, trên đường giữa luận nhau là thẳng thắn cho 3 ngày đi. Cho nên gặp phải 10 tràng cảnh dị tộc cường giả chém giết, đây không phải là quá mức dày đặc một ít, còn là toàn bộ độc giác lãnh địa, thậm chí có linh giới vô số tộc quần lãnh địa bên trong, đều là như vậy phải chém giết ư? Điểm ấy đúng là Tiêu Thần trong lòng hoang mang, nếu dựa theo chỗ này chém giết mật độ tính ra, tham gia tộc quần thí luyện tu sĩ, số lượng thật quá mức kinh khủng. Hắn dùng một chữ tề đạo tử nguyên thần đoạt được tin tức lại là kém rất xa. Tô Tô ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Thần, trên mặt quan sát, thấy hắn trên mặt không kinh dị, lúc này mới hoài nghi. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ tìm vui vẻ không được, Việc này truyền khắp linh giới mà, phàm là tham gia tộc quần tí luyện tu sĩ, toàn bộ đều biết. Người làm sao lại không biết nhở? Tiêu Thần lắc đầu. Tại hạ bế quan nhiều năm, không lâu mới là mở ra. Lúc đó trăm tộc tí luyện đã bắt đầu, cho nên đối với trong này sự tình quả thực không biết. Xin đạo hữu chớ hiểu lầm. Tô Tô nghe vậy nhịn không được há to. Ngươi lại là độc giác lãnh địa, bế quan ở bên trong. Người điên rồi. Phải biết rằng lúc này bởi vì trăm tộc tí luyện mở ra, cho nên bọn họ cùng với dám hành tẩu bên trong lĩnh vực. Nếu là thời gian khác, sợ rằng từ lâu trêu chọc tới dị tộc cường giả gạt bỏ. Đối với diệt trừ dị tộc tuổi trẻ cường giả, bọn họ tất nhiên là không có nửa điểm nhân từ. Cho nên, nếu không phải bất đắc dĩ hoặc là đại thù thời kỳ, không người nào nguyện ý tiến nhập vào dị tộc lãnh vực. Mặc dù thiên nhân cảnh cường giả cũng không tùy tiện làm như vậy, bởi vì thân phận một khi bại lộ, nghênh tiếp bọn họ tuyệt đối không phải là hoa tươi rượu đẹp, mà là bị dị tộc xoắn giết, chạy dài không dứt. Cho đến khi đưa mình triệt để giết chết mới dừng lại. Dù cho thiên nhân ngũ cảnh đại năng một khi bạo lộ thân phận, đối mặt với dị tộc vô tận cường giả mà truy đuổi, chỉ có khả năng diệt vong một đường. Tiêu Thần có khả năng minh bạch tiểu nha đầu này trong lòng suy nghĩ. Đối mặt với quái dị lại khó có thể tin, sắc mặt cũng không có biến hóa thản nhiên. Trong sự tình này liên quan đến tại hạ bí ẩn, thứ cho cái này là bất tiện. Nếu là có thể, xin Tô Tô đạo hữu thành thật trả lời tại hạ yêu cầu. Tô Tô sửng sốt chốc lát, lúc này mới gật đầu. Tuy rằng sắc mặt khôi phục lại bình thường, nhưng vì nhìn về phía Tiêu Thần thời điểm như trước lộ ra cổ quái. Việc này không phải là bí mật gì, mặc dù ta không nói, người không hỏi, tìm tùy tiện người cũng có thể biết được. 200 năm trước, tộc quân khảo hạch vừa mới mở ra duy tế. Các tộc tham gia thí luyện tu sĩ, đa số chưa ly khai từng người tộc quân lãnh địa. Nhưng lúc này, có một cái tin tức từ độc giác lãnh địa bên trong truyền ra. Có người nói là năm đó độc giác tộc quần bên trong trọng bảo xuất thế, cố ý phái ba tộc thiên nhân tam cảnh xuất hiện cường giả đến đây thu. Nói đến chỗ này thì tiểu nha đầu này lại toát ra vài phần ý cười nói tiếp. Đáng tiếc có người nói ba người này, thậm chí là chí bảo xuất hiện, lại chẳng có thể mà rằng co. Thậm chí thiếu chút nữa bị đánh đập tàn nhẫn, thẳng đến bảo vật xuất thế, phát hiện là có người nhanh chân đến trước một bước. Hơn nữa người kia xuất thủ lại không phải là độc giác tu sĩ mà là một gã ma tộc. Nếu là ma tộc đỉnh phong cường giả liền thôi đi, nhiều lắm là ném một chút thể diện. Nhưng mà cướp đi chí bảo lần này, hết lần này đến lần khác, là một tên tối đa độ kiếp trình độ ma tộc tu sĩ. Đây là một cái tát vang dội bạt tai, làm cho độc giác tu sĩ, độc giác tộc tất cả là đánh mất hết thể diện. Hơn nữa trọng yếu một điểm, lúc đó chí bảo xuất thế, cái còn con độ kiếp ma tộc này đúng là bằng vào chí bảo uy năng, lực áp ba tên thiên nhân tam cảnh tu sĩ bỏ chạy. Càng là không gian loạn lưu, chém giết một gã độc giác thiên nhân tam cảnh cường giả. Có thể làm cho một gã độ kiếp tu vị có thể áp lực cái thiên nhân tam cảnh, thậm chí đem chém giết năng lực này, xuất ra chí bảo uy năng có thể nghĩ. Theo gia gia ta nói, ít nhất là đỉnh phong trình độ thông thiên linh bảo, thậm chí một chút tỷ lệ chính là hoang cổ trọng bảo đấy. Tin tức một khi truyền ra, ta vừa gặp tộc quần thí luyện bắt đầu chi tế, tất nhiên hấp dẫn tộc cường giả điên cuồng hội tụ. Lúc ban đầu là phần lớn đều ôm hy vọng cướp giật chí bảo, nhưng mà hẳn đến 200 năm trôi qua cứ như thế thôi, ma tộc tu sĩ cũng không lộ diện, có lẽ bị người khác âm thầm giết chết đoạt đi pháp bảo. Có lẽ một gã viễn độn trở về ma tông, chẳng qua người sau có khả năng là lớn hơn một chút. Đây là độc sắc bộc phát ra hai kiện đại tin tức, có thể nói tất cả mọi người đều biết mà. Tiểu nha đầu này nói xong là đập tay im miệng, vẻ mặt hướng chi sắc. Tên ma tộc này dám can đảm ở trong độc giác lãnh địa này mà xông vào, ngạnh sinh cướp đi chí bảo, trong lúc này nhất định là nguy cơ không tránh được. Từng trải qua vô tận nguy cơ, có khả năng làm được điểm ấy, thật khiến cho người khác kính nể nhỉ. Tiêu Thần sắc mặt lộ ra cổ quái, nghe được lời ấy, vẻ mặt kinh dị chưa phát giác ra lại là vài phần nặng nề. Tô Tô nhất thời nóng nảy. Thế nào, còn chưa tin bản tiểu thư nói chuyện sao? Đây chính là câu chuyện thật, tuyệt đối ta không giả tạo một chút nào. Nhưng người như vậy thực sự quá là bắt nạt ta rồi. Mắt thấy vị đại tiểu thư này sắc mặt càng âm trầm, còn người hàn quang lóe ra, tựa hồ tùy thời có thể bão nổi giáng sấp. Tiêu Thần trong lòng lắc đầu, thầm nghĩ, nếu như ngươi biết rồi thì ngươi bịt miệng làm cái gì mà cứ kính cẩn mà nói thẳng đi, ma tộc đang ở trước mắt, còn lồm cồm mồm xưng là ác nhân, không biết tiểu nha đầu này trên mặt bực nào thể diện đây. Chẳng qua là hắn tự nhiên là biết nhiều lời, hàm hồ trả lời một câu ngược lại. Như thế, một món khác việc lớn là gì vậy? Tô Tô hừ nhẹ một tiếng. Ác nhân này thần sắc biến ảo cực nhanh, trong lòng khoe khoang giảng thuật ý tứ, không có tiếp tục chi cứu, dương cái đầu to. Nàng lại là chăm chú nói. Chuyện thứ hai này, đồng dạng không phải chuyện đùa, nhưng như cũ, độc giác tộc bi kịch đấy. Tại nơi mà ma tộc tu sĩ cướp đi chí bảo, độc giác tộc Nguyên Long khu vực Hàng Lâm Thiên Kiếp, không gian loạn lưu, chính là 36 đạo tấn chức độ kiếp, tấn chức lên thiên nhân địa sát lôi kiếp. Nhưng mà lôi kiếp uy năng có thể nói là kinh thiên động địa. Từ thứ 28 đạo lôi này xuất hiện kiếp vân hóa hình, ngưng tụ thượng cổ cửu đại lôi thú cùng với một sừng lôi thú. Trong đó đến 35 lôi, cửu đại lôi thú, 8 chi toàn năng đăng tràng. Đạo thứ 36 thậm chí là viễn cổ lôi long, chừng 50 vạn trượng lớn nhỏ, người khoác lân giáp, bụng có 9 chân, chính là lôi long đỉnh phong hình thái. Lôi kiếp uy năng càng mạnh mẽ tới cực điểm, thậm chí viễn siêu thiên nhân tam cảnh có thể thừa nhận. Gia gia nhà ta từng nói, thế gian này tu sĩ trời sinh 7 loại, hậu trường nỗ lực trọng yếu, tiên thiên một số đoàn mệnh. Nếu là tiên thiên kém một chút, cho dù hậu thiên nỗ lực 10 lần, chưa chắc có thể theo đuổi. Mà Gia Gia cũng từng nói, tộc quần tu sĩ tô xưa giản lược phân hạ, trung, hạ, thượng, tam đẳng, hạ đẳng là tối đa bất trụy, số lượng tối đa. Trung đẳng có thể đạt tới bất trụy. Kế tiếp, thượng đẳng là thiên nhân cảnh giới, chính là tộc quần cường giả đấy. Cái gọi là thượng đẳng bên trong lại có thể phân làm người kém nhất trên 1000 vạn người có thể là thiên nhân sơ kỳ, sau đó tấn chức vô vọng. Mạnh hơn nữa là 10 ức vạn người có thể tu đến thiên nhân tam cảnh, càng mạnh 1000 người còn có thể tu đến là ngũ cảnh. Về phần đi lên chính là toàn bộ 10 vạn tộc, thậm chí 100 vạn nghìn năm cũng không có khả năng xuất hiện một thiên tài như thế. Chỉ cần là đường đi không chết, tuyệt đối đạt được tộc quần đại lực tài bồi, ngày sau mới có khả năng thành tựu bất khả hạn lượng, thậm chí siêu thoát thiên nhân tấn chức vào vô thượng chi đạo chi lộ, cũng không phải là không có hy vọng. Có khả năng tại độ kiếp cực hạn tích lũy trình độ, liền có thể là viễn siêu thiên nhân tam cảnh chiến lực. Gia Gia cũng nói, độc giác tộc tu sĩ độ kiếp như vậy, một nửa là 1000 ức vạn người, một trong những thiên tài đó, thậm chí một khả năng là độc giác tộc đàn 100000 năm vừa mới ra tuyệt thế thiên tài, sau này thấp nhất thành tựu trở thành toàn bộ độc giác tộc đàn đống hạng người. Nhưng cũng là tiếc, người này nghênh chiến thiên kiếp uy năng quá mạnh mẽ, thiên kiếp đi qua, độc giác đại năng hiện thân tự mình tìm kiếm, cuối cùng không có kết quả, liền không giải quyết được gì. Độ kiếp tu sĩ 89/10 diệt vong tại chỗ. Từng cái mà khủng bố, cái đạo 36 lôi, lôi đình ở phía dưới có thể nói toàn bộ tổn thất nặng của độc giác. Đây cũng là 200 năm qua món thứ hai rung động linh giới, nhiều tộc quân đưa đến vô số quan tâm ánh mắt thứ hai. Cả nói về sau thì tiểu nha đầu này trên mặt cũng nhịn không được toát ra vài phần tiếc hận. Ây, Cổ Vân từng có Vân Thiên Đố anh tài. Nói vậy, theo như lời chính là lúc này làm việc, loại phong thái tuyệt thế nhân vật, chưa từng tại thế gian này thuộc về mình rực rỡ hào quang, cũng đã chết đi. Thật làm người khác tiếc hận. Nhìn Tiêu Thần dại ra, Toto cười đắc ý. Đương thẳng ác nhân bị mình nói đến khiếp sợ, lập tức nỗi lòng nhất thời trở nên khoan khoái, cố ý kéo dài âm điệu bĩu môi. Thế nào, có đúng hay không? Bị bản tiểu thư dọa sợ rồi. Có đúng hay không cảm giác đặc biệt là tự ti mặc cảm? Cùng người ta so sánh, một cái là trên trời, mình lại là ở cái vực sâu vạn trường. Người là một câu cũng không muốn tự tìm phiền não. Loại này thì toàn bộ tộc bên trong có thể đếm được rất nhiều, tuyệt thế thiên tài tư chất. Tại sao ngươi có thể có khả năng so sánh được cơ chứ? Về phần bản tiểu thư nha, tuy rằng tư chất so với bọn ngươi cùng với kém hơn một chút, nhưng mà gia gia ta giúp đỡ, tương lai thành tựu chưa chắc có thể là so sánh với bọn họ thấp hơn. Cho nên một ít người hiện tại lo lắng tốt cho bản thân địa vị. Có đúng hay không, hẳn vào thừa dịp Tô Tô tiểu thư dương cánh bay lên trời thời điểm đó là tiến lên định bợ. Nói không chừng tâm tình ta tốt, còn cái chuyện cũ này bỏ qua đi, ngày sau có thể cực kỳ trông nom một phen, còn nhờ đi theo làm tùy tùng cũng được. Những lời này chính là điển hình có điều chỉnh. Tiêu Thần sắc mặt chính là bắt đầu ngạc nhiên, hôm nay đã khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt lạ dương dương tự đắc. Hắn dường như ngẩng cao đầu, Cổ Thiên Bạch Nga kiểu Tô Tô thản nhiên. Nếu nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Dứt lời thì cất bước đi về phía trước. Trên mặt Tô Tô, cái vẻ mặt nhỏ này, thần sắc trong nháy mắt sụ xuống. Nhìn Tiêu Thần bóng lưng, tiểu nha đầu này tàn bạo qua tay múa chân một cái thủ thế. Lúc này mẹ oán hận nhìn, sau đó là dậm chân đuổi theo, trong lòng không ngừng đề khiến. Tây Lăng Thành, thành tựu độc sắc, trọng tộc. Tất nhiên là tu sĩ đông đảo cường giả như mây, có các tộc tham gia thí luyện tập trung chỉ địa, chiến đấu bạo phát dày đặc trình độ, nhất thời gia tăng thật lớn, khắp chân trời đều là linh quang đầy rẫy, thỉnh thoảng có kịch liệt pháp lực tản mát ra ba động truyền đến, trong đó càng là hỗn loạn tù sĩ chết thảm. Tô Tô nghiến răng nghiến lợi trực tiếp tế xuất ra pháp bảo, đâm một gã ma tiếu đến độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, đánh cho miệng mũi phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Xung quanh một đám dục dịch tu sĩ ánh mắt đàng hoàng, cảm thụ được linh bảo truyền đến khủng bố khí tức. Bọn hắn cũng không nguyện ý để bản thân mình kế tiếp chui vào xui xẻo. Bị thường là một ma tộc tu sĩ, oán hận nhìn Tô Tô, liếc mắt xoay người, khống chế độn quang rời đi. Người này tựa hồ có nhiều thủ đoạn, đây là xung quanh dị tộc nơi nào có chút chần chờ, lúc này cũng không người nào dám can đảm tiến lên đuổi giết. Bất quá với những tiểu tử này thì Tiêu Thần không để ý, hắn chỉ cảm thấy đem Tô Tô tiểu nha đầu này giao cho đại sư huynh sư tỷ của hắn, sau đó là nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa sự tình lần này tự nhiên cũng không cùng hắn nửa điểm quan hệ nữa. Trong thành trì chính là trăm tộc thí luyện duy nhất an toàn chi địa, vô luận là tộc tù sĩ cần đi vào thành lớn liền ở bên trong thành trì, quyết không cho phép xuất thủ đấu pháp, bằng không trái với quy định chính là bản thân giao cho người khác nhược điểm, cho dù là bị dị tộc thiên nhân cảnh trở lên cường giả cũng giết chết, cũng chỉ có thể oán hận cho mình là ngu xuẩn, trách không được người khác. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm, dưới tình huống như vậy mà giết chết trăm tộc tu sĩ cũng không trái với thiết luật quy định. Cho nên khi vào thành, cho dù là sát khí tận trời, cũng muốn thu liễm được kiêu ngạo cẩn thận. Từng đạo thành cách khác nhau. Ngoại giới là một bên giết luyện địa ngục, trong thành một bên an ổn mà tu dưỡng. Bởi vì trăm tộc thí luyện quan hệ, lần này Lăng Thành trên đường phố tuy rằng độc giác tộc tu sĩ như chố là chiếm số lượng đông đảo, nhưng dị tộc khuôn mặt lại không phải số ít, trong đó thậm chí có vài phần nhân tộc khuôn mặt hiện hiện. Nhưng những người này đa số là vội vã đi, sắc mặt lạnh lùng lại là lạnh lạnh, toàn bộ không có tha hương, thấy cùng dị tộc vui sướng, chỉ có thật là sâu kiêng kỵ. Cần biết bên trong tộc quân thí luyện, khả năng đem mình giết chết không chỉ có dị tộc, cùng với đồng tộc cũng có thể âm thầm hạ thủ. Vào cửa thành, Tô Tô dẫn đường, Tiêu Thần chắp tay đi trước, sắc mặt một mảng yên tĩnh, cảm thụ được xung quanh từng đạo không hảo ý mắt, trong đó là không hề kiêng kỵ. Lồng ngực nhiệt huyết trái lại từ từ nóng bỏng. Giải quyết xong nơi đây, hắn trực tiếp tiến nhập vào hoang dã, cùng các tộc cường giả đánh cuộc chiến, đại chiến tứ phương, thu lấy chiến tự bài, bước ra bản thân, ngày sau tại nhân tộc quật khởi, cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên. Trăm tộc tí luyện, hắn chính là nhất phi trùng thiên cơ hội. Một tòa trung sân nhỏ bên ngoài, Tô Tô dừng bước lại, trên mặt lộ ra ý vui mừng, giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, mở ra sân nhỏ bên ngoài cấm chế, khẩn cấp đẩy cửa vào, liên tục la lên. Sư huynh, Tô Tô đã trở về rồi này. Thành âm ở trong nhà quanh quẩn, trống trơn, không một người đáp lại. Tiêu Thần theo đuôi tiến nhập vào, lúc này ánh mắt đảo quanh, khẽ nhíu mày. Nơi này cũng không có tu sĩ tồn tại, có lẽ sư huynh sư tỷ ngươi cũng là đã thấy ngươi thay đổi, bất quá bọn hắn không có đem nơi này buông tha, liền hẳn vì để lại tín vật để ngươi đi tìm mà, nói không chừng có thể biết được bọn họ tin tức đi nơi nào. Tô Tô có chút kinh hoàng, lúc này nghe vậy trong lòng nhất định. Lần thứ nhất hiểu được cái ác nhân này vẫn còn có một chút thông minh, lập tức gật đầu, bước nhanh nhập vào trong phòng khách. Quả nhiên trên đầu bàn phát hiện một quả ngọc bạch, tin tức truyền ra, lập tức vội vàng cầm trong tay, đem một tia thần thức dò xét. Tô Tô thấy chữ người, không biết là ham chơi chạy tới nơi nào, ta cùng Chu Vinh, cùng với sư đệ sư muội đi đến Thương Nguyệt Giản tìm ngươi. Nếu là chứng kiến Ngọc Giản, tốc độ tới đây cùng bọn ta hội họp. Mấy lời rất ít nhưng mà ân cần không nói cũng biết. Ôn hòa khí chất sôi nổi cùng trong đầu, làm người ta tùy tiện là liên tưởng đến một gã khí chất tào nhã, thanh tú tuần mỹ nhân tộc tu sĩ, lại có thể ăn mặc một món bạch sam, như vậy coi như là hoàn mỹ rồi mà. Giờ giờ Ngọc Giản Tô Tô đợi. Trừ hình dư tỷ bọn họ đến Thương Nguyệt Khe rồi. Tiêu Thần nhíu mày, lúc này không giống như lúc hắn mở miệng, Tô Tô trên mặt lại là một mực tội nghiệp. Tiêu Thần đạo hữu, Thương Nguyệt Giản thế nhưng là vô cùng nguy hiểm địa phương. Ta một người làm gì có thể có cơ hội mà xuất hiện ngoài ý muốn. Đến lúc đó ngươi giúp ta nỗ lực đến cùng muốn là đi thẳng hơn. Bằng không ngươi tốt nhất làm được việc ấy, đưa ta đi gặp sư huynh cùng bọn họ hội họp được không? Ngươi yên tâm, Thương Nguyệt Giản này không xa, tối đa hơn nửa ngày thôi, chúng ta có thể đến. Thoát được ngươi làm việc gì cũng là đến nơi đến chốn mới được mà, ngươi cũng không thể trên đường buông tay mặc kệ. Tiêu Thần bất đắc dĩ lập tức lắc đầu, xoay người đi nhanh hướng về bên ngoài. Đang ở Tô Tô sắc mặt suy sụp trong mắt, có vài phần ẩn thanh âm truyền đến. Nếu muốn đến Thương Nguyệt Giản, vậy nhanh lên. Tô Tô trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vui vẻ, ánh mắt nhìn cái ác nhân bóng lưng. Đột nhiên cảm thấy được tựa hồ có một chút xíu làm người khác ưa thích. Thương Nguyệt Giản ở Tây Lăng Thành, Đông Bắc, hướng 700 dặm, chính là độc giác lãnh địa bên trong tiếng tăm lừng lẫy, hung hiểm địa phương. Sinh hoạt dày đặc tê dại không tính toán được cường đại man thú. Chẳng qua nơi đây, kiểu là hoang vu chỉ địa, đồng dạng đông đảo cơ duyên. Bỏ qua man thú, không đề cập tới. Sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tháng thiên tài địa bảo đối với tu sĩ mà nói, thành sức dụ dỗ không gì có thể so sánh nổi. Cho nên trăm tộc thí luyện, nơi này man thú nhất thời gặp phải ương, bị các tộc tu sĩ săn giết không ít. Cũng may, thí luyện tu sĩ đều có chừng mực, số ít bảo vật xông đến đầu óc mê muội não cũng với gia hỏa này gấp gáp táo bạo nhảy vào Thương Nguyệt Giản. Bên trong cường đại man thú tiện tay đập chết, liền cũng không người nào nhảy vào lôi trì. Cũng may những cường đại man thú này đến độc giác tộc đại năng cường giả ước chế, không thể tùy ý tự chạy ra lĩnh vực bên ngoài đả thương người khác. Chẳng qua chỉ cần Thương Nguyệt Giản ngoại vi ẩn tàng rất nhiều bảo bối rồi, thậm chí một gã may mắn trong đó có được bá long tộc tu sĩ vô tình mở ra một tòa vứt đi đã lâu rồi độc giác động phủ, từ đó chiếm được một món linh bảo đẳng cấp nhân vật. Nhờ vậy, sau khi truyền ra tin tức, cùng làm với Thương Nguyệt Giản, thành danh đại trấn, đưa tới đông đảo dị tộc cường giả hội tụ đến. Dần dần trải qua 200 năm, nơi này trở thành dị tộc cường giả hội tụ chém giết, thậm chí có người ở trong Thương Nguyệt Giản bay ra đài chiến đấu, chuyên cung cấp dị tộc trong đó đánh giết, người thắng có thể đạt được cực kỳ phong phú, cá cược, mà thất bại thu sĩ, thường thường chỉ vứt đi tính mạng nhà mình. Nghe Tô Tô giải thích về Thương Nguyệt Giản tin tức, Tiêu Thần ánh mắt hơi ngừng lại. Dư huynh, bọn hắn nhất định ở cái mà Thương Nguyệt Giản này đợi xem náo nhiệt, đợi ta, cho nên mới phải đi vào trong đó tìm. Hy vọng bọn họ chưa có ly khai, không thì có thể phiền toái rồi. Tiểu nha đầu này xinh xắn mi giác, sắc mặt có chút phiền muộn. Tiêu Thần cau mày, nếu là không tìm được tiểu nha đầu này sư huynh đám người, chắc hẳn sẽ không phải muốn dẫn đến cái con ghẻ đi rộng rãi khắp nơi mà dắt đi như vậy. Như vậy là thứ nhất, hắn muốn đến khả năng bắt đầu hành động. Ta và người lên đường tốc độ nhanh hơn một chút đi. Dứt lời thì hắn đưa tay xuất ra một món pháp bảo, chính là Tử Vân Tiên Tử Thanh Hư Tre. Đem hai người bao phủ, đem tốc độ nhanh nhất lại là gấp đôi. Dựa theo tốc độ lúc này, tối đa là 3 canh giờ có thể đến được Thương Nguyệt Giản. Phế vật, lại một gã nhân tộc tiểu nha đầu trực tiếp bị thương nặng. Hẳn là nghĩ đến ta có thể xuất thủ không được. Bên trong cốc, 10 tên ma tộc tu sĩ khoanh chân ngồi, tất cả nhắm mắt, đà tọa. Cái người này mỗi một người khí tức trầm lắng. Bên trong là ẩn ẩn có sát khí, hiển nhiên tu vi mạnh mẽ, giết chóc rất nặng. Lúc này lên tiếng chính là đoàn người trong cầm đầu. Cô xạ đại nhân, thuộc hạ đáng chết, thỉnh đại nhân tha thứ. Người quỳ xuống chính là ma tộc tu sĩ, sắc mặt trắng bá, hóa thành ảm đạm, trực tiếp quỳ một gối. Xem hình dạng người này chính là bị Tô Tô đả thương ma tộc. Mà ma tộc tu sĩ đạt được độ kiếp hậu kỳ trình độ, cổ xạ, loại đồng cấp tồn tại, nhưng mà chắc hẳn là kính cẩn không gì so sánh. Từ ngôn từ mà bên trong lộ ra là kính cẩn, sâu sắc, sợ hãi, không dám nửa điểm làm càn. Cổ xạ nhìn thân thể cao lớn, khuôn mặt tục tằng, trong cơ thể không ngừng tản mát ra một cỗ mạnh mẽ, có thể nói là bá đạo không gì so sánh, phô thiên cái địa, vẫn chưa cố ý khu động, liền như vậy tự nhiên phát ra, tựa hồ thế gian này hết thảy bị hắn dẫm dưới chân. Cút đi. Cổ xạ trong miệng gầm lên một tiếng, khí tức bỗng nhiên xông lên, khiến cho cái ma tộc quỳ xuống kia sắc mặt càng ảm đạm, khóe miệng trực tiếp chảy ra vết máu, có khả năng lấy khí thế trực tiếp chấn thương đồng cấp tu sĩ, đủ biết cô xạ cường đại đến trình độ nào. Chẳng qua thời khắc này, đột nhiên có một quả ô hắc ngọc giản phá không mà đến, bị hắn nhiếp vào trong tay, phân ra một tia thần thức tiến nhập. Bà, sau một khắc thì ngọc giản trong nháy mắt bị bóp nát, một tia dữ tợn cười nhạt lóe lên. Quần vô hối, người cuộc đời này đi Tây Lăng Thành, hôm nay cô xạ tất yếu cùng ngươi đánh một trận. Xuất phát, Thương Nguyệt Giản thẳng tiến. Ma tộc cường giả đồng thời mở hai mắt, trong tròng mắt rét lạnh vô tình, chỉ có sát cơ tàn sát bừa bãi. Thú vị, thật là thú vị. Nhân ma, hai đại cường giả này đứng đầu là hội tụ tại Thương Nguyệt Giản, loại này cùng với diệu sự có thể nào vắng mặt được. Trong rừng rậm xung quanh có nhàn nhạt tinh khí xoay quanh, thành mộc thanh sắc là yêu tộc thần thông, có thể cắt đứt thanh âm, truyền âm, thần thức dò xét vào trong đó. Chính là một môn cực kỳ tinh diệu cấm chế thần thông. Hôm nay nói chuyện chính là một gã nằm trên mạn đằng bệnh cùng với dễ chịu lưới lớn, thượng nam tử. Nam tử này trời sinh tuấn mỹ yêu dị, một đôi hẹp con dài con mắt sáng sủa, thỉnh thoảng có nhàn nhạt lục quang hiện lên. Trong đó lộ ra tái nhợt màu da. Một khi hiện thân đầy đủ, đưa tới nhóm nữ tu kinh hồ thét chói tai, đẹp trai không gì so sánh. Đối với tu sĩ khác mà nói, nguy hiểm không so sánh gì chính là hoang dã bên trong. Nhưng mà yêu tộc tu sĩ là lại nói là tồn tại như là hậu hoa viên nhà mình. Lúc này nhẹ nhàng xoay người, đến bên màn tinh tế kia thon dài ngón tay, trên mặt khóe miệng toát ra vài phần là nghiền ngẫm chi sắc. Chính là tại nơi đây, cự ly lúc là mấy trăm trượng, một đạo độ quang trong nháy mắt dừng lại, tiêu tán lộ ra một gã đầu sinh một sừng dị tộc. Bất quá ánh mắt của hắn rơi vào cái bao phủ 10 trượng phương viên, một đoàn cây cỏ tinh khí, sắc mặt lại trong nháy mắt biến đổi, tiếp theo lộ ra kinh hỉ. Làm như lấy được kinh khủng, nhìn thấy một loại, bên trong linh quang bùng lên, chính giữa cần phải bỗng nhiên xé rách không gian tới. Chẳng qua là người này đang quay đầu hành động trong nháy mắt, thì trên mặt đất đột nhiên có một cái cây thanh sắc bắn ra, nhanh như chớp, đem thi thể của hắn xuyên qua. Hung hăng một chút, nhất thời hóa thành một cục thây khô. Ba hơi thở sau, người này thân thể triệt để khô quắt. Một cỗ sinh cơ, khổ tu tu sĩ, tu vi bạo quát đến nguyên thần, chưa từng có thể chạy trốn được, tất cả đều bị thôn phệ không còn. Thanh sắc sợi dây nổ tung, hóa thành đầy trời huyết sắc quang điểm, lập tức cấp tốc thu thành một đạo bóng người, chính là cái người nằm ở sợi dây lưới lớn thượng yêu tộc tu sĩ. Ăn một ít nhẫn tâm, cũng là tiêu hóa một chút, liền đi tham gia náo nhiệt thôi. Cười nhẹ, yêu tộc tu sĩ ánh mắt đột nhiên hóa thành một đạo mưa bụi thanh sắc, quang ảnh trong nháy mắt biến mất. Những dị tộc này đáng chết, tại độc giác địa phương bên trong lại là lớn mật, càn rỡ như vậy. Đại hán này cười nhạt không ngớt, kim sắc một sừng trên mặt trời, diệp diệp rực rỡ. Nếu như hôm nay hội tụ cùng nhau, cùng miễn phí cho ta sức lực một chút đem các ngươi tìm kiếm, tiến nhập vào lãnh địa của tộc ta, liền muốn làm tốt táng thân chuẩn bị, hôm nay chính là ngày chết của bọn ngươi. Dứt lời thì nồng nặc kim chi, linh lực từ trong cơ thể của hắn bắn ra, không ngừng ngưng tụ đầy trời, canh kim kiếm mang, ầm ầm tản mát ra, đem xung quanh đỉnh núi trực tiếp cắt thành phấn vụn.